346. Chuyện đạo sĩ Kesava. Tiền thân Kesava. Ngài vừa sống cùng hàng vương giả, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại Kỳ Viên về sự đãi ngộ của tình bằng hữu. Trong nhà của trưởng giả cấp cô độc luôn luôn có 500 tỷ kheo được cấp dưỡng. Ngôi nhà thường vẫn giống như là một chỗ nghỉ ngơi dành cho chúng tỷ kheo. Rực rỡ màu sắc của các y vàng và ngào ngạt hương thơm thánh thiện. Một hôm, vua tham dự một cuộc diễu hành quanh thành phố. Trông thấy chúng tỷ kheo trong nhà của trưởng giả, liền tự nghĩ, ta sẽ cúng dường đều đặn cho hội chúng thánh nhân này. Vua đến tinh xá, và sau khi đảnh lễ bậc đạo sư, liền đặt vấn đề cúng dường thường trực cho 500 tỷ kheo. Từ đó, trong cung vua, luôn luôn có cuộc bố thí, thức ăn hảo hạng, cơm gạo thơm tho, nhưng lại chẳng có ai tự tay trao tặng vật với vẻ triều mến thương yêu. Các vị quan cứ việc phân phát thức ăn, và các tỷ kheo cũng chẳng muốn ngồi đó để ăn, mà lại lấy các thức ăn ngon đủ loại, rồi mỗi vị đến từng nhà thủ hộ riêng của mình, cho họ các thức ăn ấy, và ăn các thức ăn do chủ nhà dọn cho, không kể đạm bạc hay cao sang gì cả. Một hôm, người ta mang đến dâng cho vua nhiều trái cây rừng. Vua bảo, hãy mang cho hội chúng các tỷ kheo. Họ mang trái đến phạn đường và trở về tâu vua. Không có một tỷ kheo nào ở đó. Sao? Chưa đúng giờ thọ thật ư? Vua hỏi. Tâu đúng giờ đấy ạ, họ đáp. Nhưng các tỷ kheo lấy thức ăn ở đây rồi mang đến các nhà thị giả trung tín của các vị và cho họ thức ăn. Còn chính các vị ấy dùng bất cứ thức ăn gì được dọn ra, không kể đạm bạc hay cao sang gì cả. Vua bảo, thức ăn của ta thì cao sang, thế mà tại sao trên đời này có người nhận lấy thức ăn từ chúng ta để rồi ăn thức ăn khác? Rồi vua tự nghĩ, ta sẽ hỏi bậc đạo sư. Rồi vua đến tinh xá và hỏi ngài. Bậc đạo sư nói, thức ăn tốt nhất là thức ăn được cho với tình yêu thương. Vì thiếu những người tạo mối thân tình bằng cách bố thí với niềm yêu thương, nên các tỷ kheo đã lấy thức ăn ở đó và mang đến ăn tại các nhà thân hữu của họ. Tâu đại vương, không có vị ngọt nào bằng vị ngọt của tình thương. Thứ gì được cho mà không tình thương, thì dù nó gồm 4 thứ ngon ngọt, cũng không xứng bằng gạo rừng được cho với tình thương. Các trí giả ngày xưa, khi họ bị bệnh, dù vua cùng với 5 gia đình ngự y chữa trị thuốc men, nếu bệnh vẫn không giảm, thì họ đến với các bằng hữu thân tình, rồi nhờ ăn cháo gạo rừng và hạt cỏ không có muối, và ngay cả rau cũng không muối, chỉ đổ nước vào thôi. Thế mà họ được lành bệnh. Nói xong, do yêu cầu của mọi người, bậc đạo sư kể một câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn tại vương quốc Kasi. Người ta gọi ngài là Nam Tử Kappa. Khi lớn lên, ngài hoàn tất mọi học nghệ tại Takasila, và sau đó sống đời tu hành. Bấy giờ có một nhà tu khổ hạnh tên là Kesava, được 500 nhà tu hành khác theo hầu, rồi trở thành sư trưởng của một đám môn đệ và trú trong dãy tuyết sơn. Bồ Tát đến với ông, rồi trở nên môn trưởng của 500 đồ đệ, trú tại đó và tỏ ra triều mến thương yêu Kesava. Sau đó hai người trở nên đôi tri kỷ. Chẳng bao lâu, Kesava cùng với các nhà tu hành ấy đến Ba La Nại để kiếm muối, giấm và trú trong vườn cây của vua. Hôm sau họ vào thành và đến cổng cung vua. Vua trông thấy đoàn tu sĩ, liền mời họ dùng bữa tại cung vua, hứa hẹn với họ, cho họ ở trong vườn cây của vua. Thế rồi khi mùa mưa chấm dứt, Kesava từ giã nhà vua. Vua bảo, thưa tôn giả, ngài đã già rồi, ngài nên ở gần chúng tôi và để các tu sĩ trẻ kia về tuyết sơn. Kesava chấp thuận, bảo đoàn tu sĩ cùng người trưởng môn về tuyết sơn, còn riêng ông ở lại. Kappa liền về tuyết sơn và trú ở đó với các tu sĩ kia. Kesava đau khổ vì bị tách khỏi hội chúng của Kappa. Ông cứ mong mỏi gặp Kappa nên không ngủ được. Vì mất ngủ, ông ăn không tiêu, ông bị chứng đi tiêu ra máu, đau đớn vô cùng. Nhà vua cùng năm gia đình ngự y săn sóc vị ẩn sĩ, nhưng bệnh của ông không bớt được. Vị ẩn sĩ hỏi vua, tâu đại vương, ngài muốn tôi chết đi hay lành bệnh? Vua đáp, thưa tôi muốn ngài được lành bệnh. Ông nói, thế thì hãy cho tôi về dãy tuyết sơn. Vua đáp, vâng. Rồi vua sai một đại thần tên gọi Narada, bảo ông ta đi cùng với một số thợ rừng, đưa vị tu sĩ ấy về tuyết sơn. Narada đưa Kesava đến đó, rồi quay về. Kesava chỉ mới trông thấy Kappa, tâm bệnh của ông liền dứt, và nỗi khổ đau lắng xuống ngay. Thế rồi Kappa dâng cho ông cháo nấu bằng hạt cỏ và gạo rừng trộn chung với rau, rồi đổ nước vào, không muối, không gia vị. Ngay lúc dùng thứ ấy, bệnh kiết lỵ của ông thuyên giảm liền. Vua lại gọi Narada đến và bảo, hãy đi hỏi thăm tin tức của ẩn sĩ Kesava. Narada đến nơi, thấy Kesava đã lành bệnh liền bảo, thưa tôn giả, đức vua Ba La Nại cùng với năm gia đình ngự y chữa trị ngài, mà vẫn không thể chữa lành bệnh của ngài. Kappa đã chữa trị ngài như thế nào vậy? Rồi ông đọc bài kệ đầu. Ngài vừa sống cùng hàng vương giả, vua sẵn lòng cho thỏa nguyện ngài. Liệu Kappa có gì hay, Kesava phải nơi đây lui về. Kesava nghe thấy, liền đọc bài kệ thứ hai. Mọi thứ đây tràn trề yêu mến, Narada yêu đến cả cây. Lời Kappa hỷ lạc đầy, dâng lên âm hưởng vui vầy lòng ta. Sau lời ấy, Kesava lại nói, Kappa muốn làm cho ta hài lòng, đã cho ta ăn cháo nấu bằng hạt cỏ và gạo rừng trộn với rau rồi thêm nước vào, không có muối, gia vị. Và nhờ thế, bệnh tật của thân ta được ngăn chặn và ta đã lành hẳn. Narada nghe thế, liền đọc bài kệ thứ ba. Quen gạo tinh nấu pha với thịt, món nhạt kia ngài biết sao ăn. Làm sao hạt cỏ gạo hoang, ngài chia sẻ được với đoạn ẩn tu. Nghe xong, Kesava liền đọc bài kệ thứ tư. Thức ăn có thể là ngon dở, chỉ ít ỏi hay có rất nhiều, nhưng ăn đầy đủ thương yêu nước chấm, tuyệt chiêu được tìm. Narada nghe thế liền quay về kể cho vua nghe. Kesava nói như thế, như thế. Sau khi chấm dứt bài thuyết giảng, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ, vua là Ananda, Narada là Sariputta, Kesava là Bhagavarama, và Kappa chính là ta vậy. 347. Chuyện cái chày sắt. Tiền thân Ayakuta. Tại sao giữa không trung người đang đứng? Vân vân.

mang theo nhiều tù nhân. Một cô gái kia chạy trốn vào túp lều ấy. Thế rồi, nàng ta quyến rũ chàng trai, làm hư đức hạnh của chàng. Nàng hỏi, này, chúng ta hãy cùng đi với nhau. Chàng đáp, hãy chờ cha tôi trở về đã. Gặp ngài xong, tôi sẽ đi với cô. Nàng nói, được rồi, sau khi gặp ngài xong, hãy đến em nhé. Rồi nàng ra ngồi chính giữa đường. Khi cha chàng trở về, ẩn giả trẻ tuổi kia đọc bài kệ đầu. Mối nghi này, thưa cha xin giải tỏa. Nếu từ rừng con lạc tới làng kia, người tông môn hay trường phái đâu là, con phải chọn để kết giao làm bạn. Người cha muốn căn dặn con, liền đọc ba bài kệ sau đây. Kẻ được con yêu mến, đem tâm tình trao đến, là kẻ tin lời con, nhẫn nhịn con trọn vẹn. Ai tư tưởng lời nói, hành vi không phạm lỗi, con hãy chọn người này, làm bạn lòng mãi mãi. Với người hay thay đổi, như loài khỉ lông bông, thà chịu phận cô đơn, đừng hướng về kẻ ấy. Nghe thế, ẩn giả trẻ tuổi liền nói, thưa cha, làm sao con có thể tìm thấy một người có những đức tính ấy được? Con sẽ không đi nữa, con chỉ sống cùng cha mà thôi. Nói xong, chàng quay lại. Thế rồi cha chàng dạy cho chàng những pháp môn làm phát triển thiền định. Cả hai cha con không hề xa rời niềm an lạc thiền đạo và được sanh vào cõi Phạm Thiên. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân. Bấy giờ, chàng trai và cô gái này cũng chính là chàng trai và cô gái của chuyện trên kia. Vị ẩn giả ấy chính là ta vậy. 349. Chuyện lời dèm pha. Tiền thân Sandipeda. Cặp này chẳng có gì chung, vân vân. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về giới luật dành cho sự dèm pha. Hồi ấy, bậc đạo sư nghe rằng nhóm sáu tỷ kheo ấy cứ gom góp những chuyện nói xấu, liền gọi họ đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông gom góp những chuyện nói xấu của một số bằng hữu có tính hay gây gổ, cãi cọ, tranh chấp nhau, và vì vậy những tranh cãi đáng lẽ không xảy ra đã xảy ra, và khi đã xảy ra thì những tranh cãi ấy lại có xu hướng lớn lên chăng? Họ đáp, thật như thế. Ngài quở rầy họ và dạy, lời nói dèm pha cũng giống như một nhát gươm nhọn đâm. Tình bằng hữu bền vững chống đổ vỡ vì sự nói xấu. Và kẻ nào dèm pha có thể bị bạn hữu ghét giận giống như trường hợp con sư tử và con bò mộng. Nói vậy xong, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là con vua. Ngài hoàn tất mọi học nghệ ở Takasila. Và sau khi vua cha mất, ngài lên nối ngôi và trị vì rất công chính. Bây giờ, có người giữ bò kia chăn dắt bầy bò ở các chuồng trong rừng. Khi quay về nhà, ông ta vô ý để lạc ra sao một con bò cái đang có chữa. Giữa con bò cái ấy và con sư tử cái kia phát sinh một tình bạn bền vững. Khi đã trở thành đôi bạn thân thiết, chúng thường đi chung với nhau. Thế rồi sau một thời gian, bò cái sinh ra một con bê và sư tử sinh ra một con sư tử con. Hai chú thú nhỏ mới sinh này, theo xu hướng của gia đình, trở nên đôi bạn thân thiết đi đâu không rời nhau. Một người thợ rừng thường mang các lâm sản đến Ba La Nại để dâng vua. Một hôm, vua hỏi ông ta: "Này bạn, bạn có thấy điều gì kỳ diệu khác thường không?" Ông đáp: "Tâu đại vương, tôi chẳng thấy điều gì kỳ diệu ngoài một con sư tử đực và một con bò mộng đi với nhau, đối rất thân ái." Vua bảo: "Nếu có một con vật thứ ba xuất hiện, thì sẽ xảy ra tác hại ngay. Nếu bạn thấy hai con vật ấy liên kết với một con thứ ba, thì hãy đến đây bảo cho ta hay." Ông ấy đáp: "Tâu đại vương, chắc chắn tôi sẽ theo lời ngài." Khi người thợ rừng rời Ba La Nại, một con chó rừng đến phục vụ sư tử và bò mộng kia. Ông ta trở về rừng và thấy thế liền tự nhủ: "Ta sẽ báo với đức vua rằng con vật thứ ba đã xuất hiện." Rồi ông đến thành phố. Bây giờ con chó rừng tự nghĩ: "Ta chẳng có thịt nào để ăn ngoài thịt sư tử và bò. Bằng cách gây bất hòa giữa hai con vật này, ta sẽ được ăn thịt chúng." Vân vân. Rồi nó nói: "Tên kia nói về ông thế này này." Vân vân. Thế là chó rừng chia rẽ hai con vật kia ra. Rồi đó gây ra một cuộc tranh cãi, khiến sư tử và bò đi đến tình trạng đấu nhau chí mạng. Người thợ rừng đến tâu vua: "Tâu đại vương, con vật thứ ba đã đến." Vua hỏi: "Con gì thế?" "Tâu đại vương, một con chó rừng." Vua nói: "Nó sẽ khiến cho hai con kia tranh cãi và làm cho chúng chết. Khi chúng ta đến nơi, sẽ thấy chúng chết rồi." Nói xong, vua lên xe, đi theo con đường mà người thợ rừng đã đi. Ngài đến nơi đúng lúc hai con vật gầy gỗ nhau, giết chết nhau. Chó rừng khoái chí, khi thì ăn thịt con sư tử, khi thì ăn thịt con bò mộng. Khi thấy cả hai con đều chết, vua vẫn đứng trên xe, gọi người đánh xe và đọc các bài kệ đây: "Cặp này chẳng có gì chung, vợ con ăn uống chẳng cùng sẻ chia. Nhưng kìa lời nói dèm pha, như gươm hai lưỡi thật là bén thay. Xảo gian thủ thuật khéo bày, phân chia bằng hữu lâu ngày kết thân. Thú kia hèn kém nhất trần, nhưng bò sư tử phải thành mồi ngon. Bạn lòng cũng sẽ khổ buồn, như đôi thú nọ một tuồng mà thôi. Nếu như tai cố nghe lời khiêu khích to nhỏ của người dèm pha, dèm pha vốn vẫn chia xa. Những người bằng hữu thật là thiết thân. Dèm pha nếu chẳng quan tâm, sẽ như tiên ở thiên đàng vinh quang." Vua đọc các bài kệ trên xong, liền nhặt lấy bờm, da, móng, răng của con sư tử, rồi quay thẳng về thành. Bậc đạo sư chấm dứt bài thuyết giảng và nhận diện tiền thân: "Bây giờ ta là vị vua nọ." 350. Chuyện vấn đáp của chư thiên. Tiền thân Devata Panha. Chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Maha Ummagga số 546.